suốt bao nhiêu năm nay cưới em tới bây giờ. Cứ mỗi một chiều thứ sáu là chồng em đón con đi học về, đón con đi học về. Và đón luôn cả cái người vợ cũ, rồi cả ba đi ăn với nhau. Em cảm thấy rằng là em bị lạc trong cuộc hôn nhân của mình. Em bị lạc trong cái gia đình bốn người, chứ không phải là hai người. Nếu mà cô này tiếp tục gặp cái người vợ trước để mà xin xỏ là dành riêng người đàn ông cho mình, hay là tìm cách cản ổng đến với gia đình đó đó, thì có lẽ là hai người tạm thời nên chia tay. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Trong những câu chuyện Nhi kể đó quý vị, có nhiều câu chuyện mà ly hôn xong rồi đó, người ta giống như là hai kẻ thù ở hai thế giới khác vậy đó. Rồi cũng có những câu chuyện mà ly hôn xong rồi đó thì một ông hoặc là bà cứ tìm cách đi làm khó, làm dễ, phá gì, phá hạnh phúc đối phương, chọt ra chọt vô. Cũng có những câu chuyện mà khi ly hôn xong rồi người ta mới chợt nhận thấy rằng là cái người đàn ông này hay người phụ nữ này đúng là cái người chịu đựng mình giỏi nhất và thích hợp với mình nhất. Thì lúc đó nếu mà mình lại nuối tiếc, mình tìm cách mình níu kéo thì lại thêm một cái gia đình đổ vỡ, bởi vì có thể là một trong hai người đã lập gia đình rồi. Thì lần này là một câu chuyện mà của một cái em rất là trẻ, ba mấy tuổi thôi. Và em nhắn tin xong rồi Ngọc Nhi gọi lại, và thưa quý vị, em này là đang ở Mỹ. Thì em nói rằng đó là chồng em trước kia đó là đã có vợ và có một đứa con. Thì hai người sống với nhau đến khi mà ly hôn thì đứa con nó mới có 5 tuổi thôi. Thì không biết gì lý do gì ly hôn, có đúng như người đã nói không, thì là hai người không có hợp nhau. Và cãi cọ nhiều lần, rồi tính toán với nhau, rồi qua cái sự mít lòng của đôi bên, gia đình người lớn luôn nữa. Và trong cái môi trường làm việc đó thì cả hai đều cảm thấy rằng là mình không còn muốn sống chung với nhau nữa. Chồng của em có những người bạn là lại là vợ không ưa, rồi cái người đàn bà cũ kia thì lại là thích đi chơi la cà đàn đớm mà không chịu thấy cái gia đình tốt, cho nên là hai bên quyết định là chia tay nhau. Thì khi chia tay đó thì con ở theo mẹ. Thì sau khi chia tay rồi thì cái khoảng thời gian đó đó là trong vòng mấy năm, thì em nói là khoảng gần 3 năm thì em mới quen với cái người đàn ông này, và tìm hiểu thêm là 2 năm nữa thì bắt đầu chính thức về sống với nhau. Thì bây giờ là hai người đã về sống với nhau, hai bên gia đình cũng có đám cưới đàng hoàng, rồi cũng có làm hôn thú đàng hoàng luôn. Rồi hai bên gia đình giống như là một ông này là cưới một đời vợ thứ nhì chính thức đó. Thì cái lúc mà trước khi đám cưới đó, thì cái anh chàng này có nói như vậy là anh với vợ cũ của anh là chia tay trong cái sự văn minh. Và vì con của anh đó là con gái, nó rất là đeo cha, mà lúc anh ly hôn thì con còn quá nhỏ, cho nên anh phải có trách nhiệm thăm viếng con anh thường xuyên. Và em thông cảm điều đó. Thì cái anh chàng này cũng kể hết cho cổ nghe vấn đề tại sao ly hôn, rồi trong thời gian qua mà quen cô này trong thời gian đó đó, thì mỗi lần mà về đón con hay là giữ con giùm vợ có công chuyện, gửi giữ riêng bên nội, thì anh này không có chở về nhà, như là chở về bên nội chơi rỡ bên đó giữ. Tại vì cái em này đó là, thưa quý vị, em rất là tế nhị. Em nói rằng là em không muốn tình trạng mà con bé đó nó không thích cô này, rồi nó làm cô này buồn hay là có những lời nói tổn thương. Thì cái thời điểm mà hai người quen nhau đó thì em cũng gặp cháu mấy lần, nhưng mà không có vẻ thân thiện. Lúc đó thì cháu cũng là 7-8 tuổi rồi. Rồi thì suốt cái thời gian mà quen nhau đó thì mỗi lần mà chồng em hiện tại ra phải giữ con ha, đón con đi chơi với con đó, thì đều đón về nhà nội để mà chơi, hay thậm chí dắt con đi mua đồ cũng đều nói với em hết. Thì em thấy rất là rõ ràng và em cũng tôn trọng cái quá khứ. Hai người cưới nhau về thì em có nói rằng là con anh cũng như con em thì cứ đưa nó về nhà chơi bình thường. Thì thưa quý vị, cái người đàn ông này đó rất là kỹ tính và rất là đâu ra đó. Cho nên nhất định không là không, cứ nói rằng từ từ đi thì khi nào mà nó chấp nhận. Chứ bây giờ đó thì nó không có chấp nhận, tại vì nó theo mẹ nó không có chấp nhận. Vì vậy mà em cũng nói, ok, em không có con được là bởi vì khó có con, tới bây giờ cũng thấy cũng chưa có cái triệu chứng gì có thai hết. Thì em rất là mong như là mình cũng có đứa con nít đi chơi chung, nhưng mà nhất định không là không. một cái mà em gần đây đó thì em cảm thấy là em cần phải lên tiếng, bởi vì cưới nhau xong rồi có những lúc đó thì em muốn tìm hiểu về người đàn bà cũ, thì cái em trai này chỉ kể về sơ sơ và nói rằng cái quá khứ không muốn nhắc tới, nhưng qua gia đình, có nghĩa rằng có em chồng rồi gia đình bên chồng bà con, thì họ kể rằng đó là cái người vợ trước đó hai người rất là thương nhau, nhưng một cái đó là cái tính tình của hai người nó hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông này đó thì là hướng nội và người vợ đó thì hướng ngoại, là thích đi chơi, thích shopping, như không phải là tốn tiền nhiều, thích đi dạo rồi đó, thích đi du lịch, mà kêu chồng đi thì chồng không có đi. Lúc đầu yêu nhau thì khác, nhưng mà cưới về từ lúc có con thì bắt đầu cái ông này ổng vì thương con đó nên đâm ra là ổng như là ổng không muốn đi đâu, nó hết ở nhà với con không. Thì người vợ thì còn có bạn có bè rồi cũng làm việc văn phòng, nhiều khi đó đi ăn uống với bạn, đi ngoại giao với bạn, thì vì vậy mà hai bên lại là như là chỏi nhau, cãi nhau, cấm nhau, riết rồi bắt đầu là chia tay. Nhưng mà cái người phụ nữ này là người phụ nữ rất là hiền, không phải là người phụ nữ ăn chơi, chỉ là cái tính là thích hướng ngoại thôi. Thì trong lòng em đó, và em cũng có thấy hình đó, tuy rằng ở khác thành phố, nhưng em cũng thấy hình là cũng đẹp, cũng dễ thương. Xin lỗi quý vị là ở bên Mỹ đó thì nhiều khi cách nhau khoảng 20 phút lái xe đã khác thành phố rồi. Giống như Ngọc Nhi ở San Jose thì cách nhau 15 phút lái xe là tới Mibitas rồi, là thành phố khác rồi. Thì mỗi thành phố là họ có chia khu ra hết, thậm chí là như cả đời ở mười mấy 20 năm cũng không gặp nhau, tại vì mỗi một cái thành phố tạo ra đó, tuy rằng nó gần nhau vậy nhưng mà nó là có đủ các khu shopping giống nhau hết, thành ra họ không cần phải đi chỗ khác nữa, ngoại trừ đi tìm một tiệm Việt Nam ăn thì đụng nhau thôi. Thì em nói rằng là gần đến đây thì em lại cảm thấy đây là một cái nỗi lo, mà em nghĩ rằng là em không biết phải là mình ích kỷ quá không. Chồng em á thì lại rất là cứ mỗi lần mà cái người vợ cũ cần cái gì đó thì chồng em hết mình làm. Và đặc biệt á là một cái điều mà em phát hiện ra, em thấy bất bình thường như vậy. Suốt bao nhiêu năm nay cưới em tới bây giờ, và thậm chí lúc yêu em cũng vậy, cứ mỗi một chiều thứ sáu là chồng em đón con đi học về, đón con đi học về, và đón luôn cả cái người vợ cũ, rồi cả ba đi ăn với nhau. Tới tối, rồi chồng em đưa hai mẹ con về, rồi về nhà với mình, em không có biết. Tại vì chồng em cứ nói rằng là cứ thứ sáu là phải đón con và spend time với con. Thì em chỉ tin là con thôi. Thì chồng em nói rằng là chở về nhà bà nội chơi, rồi tới tối con bé đó nó buồn ngủ thì chồng em chở về trải cho mẹ nó, thì chồng em ở bên nội. Mà em đó thì tuy rằng có cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà em rất là tôn trọng chồng và không bao giờ hỏi. Và trước khi có mẹ có vài lần thì em điện thoại những cái việc cần thì chồng cũng đang bên nội, thì cũng nghe tiếng bà nội nói chuyện. Nhưng mà có lẽ là những lần đó là không có cái người vợ đi chung. Và suốt từ xưa tới giờ, cái lý do mà em biết đó là tại vì một cái sự rất là tình cờ là cái người chủ của một cái quán ăn, thì cái quán ăn đó là có là biết em và cũng là bạn bè, qua những group bạn quý biết rồi, nó tràn lan bạn bè. Thì cái người chủ này mới nói rằng là ta thấy á là thường thường thứ sáu đó là trong cái khu ăn uống ở thành phố em ở đó, ta thấy chồng của mày đó đi với vợ cũ với con, khi thì ăn tiệm của tao, khi thì ăn tiệm khác, mà họ đi chung với nhau ba người. Đứa nhỏ thì đi với mẹ hoặc là đi với cha, hai người mới nắm tay nhau nhưng mà nắm tay đứa nhỏ chính giữa, và đi ăn đi uống bình thường mà gặp nhiều lần rồi. Thì em mới nói em cũng hơi không được vui. Em mới về em hỏi lời chồng em, thì chồng em nói rằng là từ xưa khi mà chia tay đó thì hai người có hứa với nhau rằng là con chung và lỗi là của người lớn, cho nên phải thương và phải làm cho đứa trẻ nó trưởng thành trong cái môi trường tốt, là không có thù cha ghét mẹ. Cho nên cái ngày thứ sáu, ngày cuối tuần đón con đi học về, thì lúc nào cũng vậy là dắt đi ăn ở ngoài đường, chứ không có nấu cơm ở nhà. Rồi mạnh ai nó về nhà nấy. Thì khi mà em nói là cưới em á, thì thương em mới cưới và quyết định sống với em lâu dài mới cưới. Cái quá khứ là cái quá khứ, nhưng mà cái lời hứa với con nhỏ và cái muốn của đứa con nó trưởng thành trong cái sự lành mạnh, cho nên em vẫn phải làm như vậy. Thì em cũng bỏ qua. Cái cô này cũng bỏ qua, cũng nghĩ rằng thôi cái đó là chồng mình vài năm nữa lớn rồi khác. Và quý biết không, rồi có những lần bạn em, người làm chung với em, sếp của em thấy đó là ngày ngày thường thôi cũng đi ăn phở với vợ buổi sáng. Tại vì em đi làm là em đi làm văn phòng, thưa quý vị, là 9 giờ sáng là em phải có mặt ở trong cái phòng bác sĩ rồi. Em là một cái người làm giấy tờ phòng bác sĩ. Thì em làm suốt tới 5 giờ chiều em về. Thì chồng em là mà làm cái nghề tự do, có nghĩa rằng là một cái nghề làm về làm bán bảo hiểm địa ốc luôn, cho nên là chồng tự do. Thì quý biết không, nó là thấy thường xuyên đi ăn sáng với vợ mà không có con, có nghĩa là vợ thả con xuống đi học xong thì lại đi ăn sáng. Rồi có những lần hai người đi chùa chung với nhau, rồi có người thì mét nó rằng là thấy hai người đó là ở ngoài phạt, rồi hai người ngồi nói chuyện và đứa nhỏ nó chạy tung tăng chơi như một cuộc, như một cặp gia đình hạnh phúc vậy đó. Thì em có nói rằng là giống như là thay vì anh dành thời gian riêng cho con anh có thể cho em dành thời gian với lại con của anh để mà mình cùng một cái gia đình, chứ không lẽ anh giấu đứa bé suốt đời và anh cứ thân mật với mẹ nó như vậy thì cái đứa trẻ nó sẽ không có chấp nhận được cái cảnh mà cha mẹ nó ly dị. Rồi nó không biết và nó cứ nghĩ rằng là cái cô này là cái cô từ đâu tới, nó không biết gì hết, nó nghĩ rằng là ba ba ở riêng chỗ khác đi làm chứ nó không biết là ba ly dị luôn rồi như thế nào. Thì lúc này người chồng em có vẻ là không hài lòng và nói rằng là ngày xưa anh quen em thì anh có nói rồi, thì bây giờ tại sao mà em lại như vậy, hãy giữ những gì như vậy. Đỉnh điểm là có lần lúc đó em kể đó, em gái đó kể là khoảng chừng gần 2 giờ sáng thì điện thoại reng, thì em bắt điện thoại lên của chồng, chồng em ngủ rất là say, thì em alo. Thưa quý vị, nhắc lại là em gái này kể là hai vợ chồng rất là rõ ràng, tôn trọng nhau, không có riêng tư điện thoại gì hết và quyết định là không có cài password trong điện thoại của hai người, cả hai người đều xài điện thoại của nhau được. Thì chồng em ngủ thì em bắt điện thoại lên, em alo, thì tại em thấy cái tên đề đó là mẹ Na thì em cũng nghĩ là chắc có lẽ là vợ vợ trước. Thì em alo thì cổ nói rằng là có chồng em, có chồng ở đó không. Thì em mới là anh ấy ngủ rồi, nói là kêu ông dậy giùm chị đi, có chuyện quan trọng. Thì cổ nói là ok, thì cũng lịch sự cổ kêu dậy. Thì cổ mới đưa điện thoại xong thì cổ nằm xuống, thì ổng bước ra ngoài, ổng nói gì không biết và cổ nghe là cái tiếng khóc. Thì cổ mới hỏi ổng trở vô phòng thì ổng mới thay đồ gấp gáp và nói là ổng đi qua bên nhà bên bển có chuyện. Thì cổ nghĩ rằng là con gái có chuyện, thì cô hỏi có chuyện gì vậy, thì ổng nói rằng ở nhà có chuyện, mẹ con nó có chuyện anh phải đi. Thì ổng mang ổng đi, thì cổ hơi buồn lòng là chồng mình đang ngủ mà, nhưng mà nghĩ lại đó là chắc con gái bệnh hay có chuyện gì quan trọng mới đi. Thì em cũng hồi hộp giùm và chồng em đi đi tới gần sáng mới về, không ngủ cả đêm phờ phạc. Thì em mới hỏi là ồ có chuyện gì vậy, con bé bệnh gì hả, thì ông nói không có, không có gì hết, mẹ nó tâm lý bất ổn cho nên gọi anh sang và anh thấy tội nghiệp và anh an ủi. Thì em hỏi là tâm lý bất ổn như thế nào, thì ông nói là ông đang rất là mệt buồn ngủ lắm, ngày mai đó em cứ đi làm đi, chiều về anh kể cho em nghe. Thưa quý vị, cái cô này cũng đi làm, cô nói rằng chị Nhi có biết rằng là cả một ngày em đi làm, cái tâm trạng của em nó rối bời và nó rất là buồn. Em buồn là giống như em là một người thừa hay là nhảy vô với người ta, em không biết gì hết và em cảm thấy em bị lạc lõng, em không có làm được, tâm trạng rối luôn. Và ngày hôm đó em xin đi về sớm. Thì em về nhà thì chồng không có ở nhà, thì em điện thoại thì hai ba lần chồng không có bắt máy. Thì đến một hồi chồng gọi lại thì chồng mới nói như vậy là có chuyện gì, ủa bữa nay đang đi làm mà, tại vì cái tính của em làm là không bao giờ em điện thoại. Thì mới là em không được khỏe, em không có an tâm, em về sớm anh đang ở đâu. Thì ông nói rằng là ông đang có công chuyện chút. Thì lúc này em nghe trong điện thoại cái tiếng cô vợ nói rằng là nó nguội rồi, em ăn được chưa. Thì cô hỏi anh đang ở nhà của mẹ Na hả, thì ông nói ừ, một chút anh về. Thì khi gác điện thoại xuống, em ấy kể là em ấy khóc rất là nhiều. Tại vì có lẽ là ổng qua bển, ổng nấu cháo cho mẹ Na ăn. Cho nên khi mà mẹ Na hỏi nó nguội rồi hả? Nguội rồi, em ăn được chưa? Thì cái cách, cái lời nói chuyện đó có vẻ là ngọt ngào, thân thiết lắm. Thì em khóc, em bật khóc và em cảm thấy rằng là em bị lạc trong cuộc hôn nhân của mình. Em bị lạc trong cái gia đình 4 người chứ không phải là 2 người. Và khoảng nửa tiếng sau, 45 phút sau thì chồng của em về tới. Thì em khóc. Em lúc đó còn đang khóc và em thấy chồng bước vô nhà thì em đã khóc tức tưởi lên. Thì ông hỏi chuyện gì? Thì em mới nói ra, thì ông nói rằng là rảnh lắm hả? Anh đã nói với em rồi, anh lập gia đình là bởi vì tụi anh không còn duyên nợ với nhau, nhưng còn cả trách nhiệm với nhau. Tình yêu không còn, nhưng cái tình thương còn. Cả hai không có lỗi với nhau, bởi vì cả hai chỉ là không hợp với nhau mà thôi. Cả hai không có ai chịu dẹp cái tính tình của mình qua một bên để thích hợp cho đối phương, cho nên buộc lòng anh và bà mẹ Na phải chia tay. Cái đứa trẻ đáng thương nhất là Na, cho nên anh phải bù đắp. Và anh cũng cảm thấy có lỗi với người vợ trước, là bởi vì anh đã không không có dằn cái tôi của mình xuống để chiều cô ấy. Và cô ấy đó thì đến bây giờ vẫn không có ai hết, vẫn làm lũ nuôi con. Thì anh cảm thấy anh có lỗi, cho nên anh là một cái người bạn tri kỷ và một người bạn đồng hành đến khi bé Na lớn lên. Em là vợ của anh, hợp pháp trên giấy tờ và cũng có đám cưới đàng hoàng. Thì em không có cái lý do gì mà ghen với chuyện này, và hãy sống một cách rộng lượng, bao dung để cho anh nể và giữ hạnh phúc. Thì em nói rằng khi mà chồng giải thích cho em nghe đó, thì em cảm thấy rằng trong cuộc hôn nhân này giống như là chồng em đang tìm em làm cái khoảng trống lấp vào cái tổn thương này và để nằm ở đó. Nhưng mà trái tim và trách nhiệm đặt ở bên người phụ nữ kia hết. Em cảm thấy em rất là buồn. Thì em mới tâm sự với em chồng, rồi chị chồng. Em rủ chị chồng, em chồng và mấy người chị dâu nữa. Tất cả là 6-7 người đi ăn lên và em kể hết. Thì cả 6-7 người đều nói rằng là các em của các anh chàng này và chị anh chàng này đều nói rằng là không có bình thường. Thật sự ra đó là nó làm như vậy cũng không có cái gì là quá đáng, mình không có bắt được gì hết. Nhưng mà không có bình thường là bởi vì ở đây có thể từ cái phía cô vợ đó cổ hơi ích kỷ, và có thể là cổ cô đơn, cho nên cổ xen vào quá nhiều. Nhất là nửa đêm cổ khóc cổ gọi như vậy. Thì mọi người nói rằng thôi bây giờ đó là để sẽ nói chuyện với ổng. Thì cái em gái đó nói là không được, nếu mà nói ổng là ổng sẽ chửi đó. Cho nên từ từ để nói. Nhưng mà không may mắn là cái người chị vì thương em dâu của mình cho nên nói chuyện với ổng. Kêu ổng giới hạn lại, thì thưa quý vị, ngay cái buổi chiều hôm đó, mấy ngày sau thì người chị nói, thì ngay buổi chiều người chị nói xong đó, thì ổng trở về và ổng rất là giận. Có những cái lời lẽ xúc phạm và nói rằng đó là tưởng đâu là rộng lượng, quen nhau mấy năm, yêu nhau cũng vừa quan hệ trước rồi, quyết định cưới. Mà thưa quý vị, xin nhắc lại là cái lúc mà cưới đó là cái anh này xin cưới nha. Có cầu hôn đàng hoàng, có xin cưới nha. Chứ không phải là nhào vô cặp với nhau ăn ngủ rồi cưới là không phải nha quý vị. Nó có tiến trình quen nhau 2 năm mấy rồi mới cưới nhau. Và cũng hai bên gia đình nói chuyện và cũng bàn bạc giống như là những cặp bình thường. Thì em cảm thấy rằng em rất là tổn thương. Và em nói rằng là tình hình như vậy thì em không biết phải chịu thế nó bao giờ. Rồi em lại điện thoại và xin hẹn gặp mẹ Na. Thì khi gặp mẹ Na em cũng tâm sự rằng em tôn trọng mẹ Na, em có ghen. Nhưng mà cái vấn đề để mà ảnh đi về 2 nhà như vậy đó là em cảm thấy em rất là buồn, bởi vì chồng em không có toàn tâm toàn ý với gia đình. Em đồng ý rằng là lo cho bé Na, đồng ý, nhưng mà cổ nên giới hạn lại. Thì cái người phụ nữ nói như vậy nè. Cổ nói nguyên một cái, cổ nói nguyên văn như vậy nè quý vị nha. Chồng cổ á, là một cái người rất là thương con. Và chồng cổ không có lỗi với cổ, và cổ không có lỗi cho chồng cổ. Cho nên á, là mỗi lần đi ăn, để gặp nhau đó là bù đắp những cái thiệt thòi của hai bên. Và chồng cổ đến nhà cổ, có nhiều khi đó là đến nhà bé Na muốn ổng ở lại ngủ. Cổ không có khe, nhưng mà cổ nói là nên đi về, chứ không thôi là vợ người vợ đó hiện tại là sẽ buồn, sẽ ghen khi bỏ đi đêm. Nhưng người chồng có nói rằng là không sao hết, nếu con muốn ba sẽ ở lại ngủ. Và chính cổ là người đuổi người chồng cũ mình đi về. Thì khi nghe đến đây rồi đó thì em mới hiểu được rằng là hình như trong lòng của chồng em là không có em. Không có em. em buồn và em mới xin cái người vợ trước là đừng nói cho ông biết cái gì hết, tại vì em muốn trong gia đình có chuyện nữa. Thì cô cũng hứa như vậy. Được vài hôm thì ổng lại về và ổng mới nói là nếu mà cô này tiếp tục gặp cái người vợ trước để mà xin xỏ là dành riêng người đàn ông cho mình hay là tìm cách cản ổng đến với gia đình đó đó thì có lẽ là hai người tạm thời nên chia tay. Tại vì ổng không chấp nhận được, ổng đã nói từ trước rồi. Thì thưa quý vị, cái cô mà nhắn tin Ngọc Nhi và nói chuyện điện thoại thì cô nói rằng là đến nước đó thì thưa quý vị là em quyết định em ra đi. Cổ nói gì thì cổ kia, cổ tạm thời là cổ ly thân. Thì ổng nói tùy. Và thưa quý vị, cái ngôi nhà hai người đang mướn thì ổng nói là em không cần phải đau hết. Làm ầm lên, anh sẽ tránh mặt. Quý vị biết cái tránh mặt của ổng là cái gì không? Ổng đi qua bên nhà vợ cũ của ổng và ổng sinh hoạt bên đó, ổng ở bên đó. Và chỉ nói một câu như vậy thôi là ổng không có làm gì sai trái. Người đàn bà cũ là người tri kỷ, là người bạn thân của ổng, là mẹ con ổng. Nhưng cái người phụ nữ cũ đó đó có nhắn tin cho cổ nói rằng là đuổi ổng về mà ổng vẫn không về. Và cổ cũng bất lực vì cái tình thương của ổng đối với con ổng như vậy. Tối đó là ổng ôm con ổng ngủ, chứ hai người không có gì hết. Và cổ rất là ngại ngùng. Thì quý vị biết không, cái cô này cổ tên là Minh Thu, rất dễ thương. Minh Thu có nói với Ngọc Nhi đó là chị biết không là tới nước này chắc có lẽ là em sẽ dọn ra. Thì cổ quyết định là cổ ly hôn. Cổ dọn ra và cổ nói rằng cổ cho thời gian 6 tháng để cổ ly hôn. Thì cổ dọn ra thì ổng trở về nhà đó ổng ở. Hiện nay là cổ đã về nhà của cổ ở với đứa em út. Tại vì đứa em út nó có xe phòng, nó có mướn nhà mà nó ở riêng mình. Cổ giấu ba mẹ cổ. Thì cổ ấy đứa em út. Cổ ở bây giờ là được 2 tháng nay rồi mà ổng không tới kêu về. Ổng cũng nhắn tin hỏi thăm, cũng kêu về, mà ổng không tới. Ổng nhắn tin kêu về thôi, và ổng biết ở đâu nhưng ổng không tới. Và cái hành trình của ổng vẫn là mỗi chiều đi làm về, ghé đón con, chở con về nhà vợ lớn, cho nó ăn, làm bài tập với nó, xong rồi về nhà mình ngủ. Đó là cái khoảng đường của ổng làm, cái skill ổng làm. Và cổ chứng kiến là ổng có đi về nhà ngủ mỗi tối rồi, khi mà cổ không có đó. Nhưng mà vẫn đón con về nhà vợ cũ, rồi đút con ăn cơm với con, chứ xin lỗi nó lớn rồi, ăn cơm với con, làm bài tập với con, rồi lại đi về nhà mình ngủ, đều đặn. Và ngày thứ 6 là ngày ba người vẫn đi ăn chung. Và cổ nhìn thấy là cái người phụ nữ trước kia dường như là không biết là muốn níu kéo, hay là không có trách nhiệm, hay là chọc gan cổ, cổ không biết. Thì bây giờ tình hình là đã 3 tháng rồi thì em của cổ kêu cổ ly hôn đi. Cái người đàn ông này á, giống như cổ suy nghĩ, cưới cổ là để lấp cái khoảng trống và để trả thù thôi. Nhưng mà tận thâm tâm của hắn đó là hắn vẫn còn thương người vợ trước, cho nên hắn cũng muốn là một chân đạp hai thuyền. Hai chân đạp hai thuyền người đó không biết, không rành câu này. Thì thưa quý vị là ba mẹ cổ cũng biết rồi, tại người em út của cổ rất là giận mà nói ba mẹ. Thằng em của cổ cũng chia tay. Bên chồng đó thì rất là bức xúc, nhưng mà họ bên cổ nhưng mà họ không có làm gì được hết. Và thật sự họ nói là con dâu cũ của họ không có cái gì sai, không có gì xấu hết. Tự tụi nó lấy nhau và tự tụi nó ly dị nhau, tự tụi nó hết. Không ai biết được đâu mà mò, rồi bây giờ tụi nó cũng sáp lại như vậy, không biết là có gì không. Thì thưa quý vị là chị em chồng có giúp cái cô này nói với lại người vợ trước là nên ngưng vấn đề đó. Thì cổ nói như vậy, họ nên dạy con của họ. Và cái người vợ này nên giữ chồng, nên dạy chồng, chứ phận sự của cổ là không có. Còn cha của con cổ có trách nhiệm với con cổ, đến thăm con cổ thường là chuyện luân thường đạo lý. Và cổ độc thân, và cái ông này đó đến thăm con, và thịnh bà cổ là mẹ, một bên là cha bên là mẹ, thì họ có gặp nhau đi ăn uống là bình thường, không có ai có quyền cấm hết. Thì tình hình này thì thưa quý vị, cái cô Minh Thư của nó làm, cô muốn ly dị, quý vị nghĩ sao? Cô rất là muốn ly dị và cô đã mệt mỏi và cô nói rằng cô đã tổn thương quá nhiều và cô thấy rằng tiếp tục đi người đàn ông này thì chắc chắn rằng ổng sẽ đi chàng hãng hai chân với hai người phụ nữ như vậy. Cô kia không muốn làm vợ, có thể rằng là muốn làm nhân tình để hạnh phúc hơn, để được chiều chuộng, để được nâng niu, để được săn sóc, nhưng mà không bị ràng buộc. và không phải bị làm vợ. Làm nhân tình là được làm nhân tình, nó được nhiều hơn, còn bị làm vợ thì bị nhiều hơn. Cho nên người vợ lớn nó có thể là muốn cái sự tự do, muốn được người đàn ông này đeo đuổi mình, săn sóc chăm lo mình, mà mình không có ràng buộc phải làm vợ. Còn phận sự đó, cái cô này làm vợ, cơm nước săn sóc hầu hạ, nhưng mà tình thương thì không có. Cho nên cũng khuyên cổ rằng là hãy tỉnh táo, và cũng mong rằng quý vị cho cổ có lời khuyên. Cổ muốn rằng là bây giờ em phải làm sao? Ly dị luôn hả? 3 tháng nay rồi, ông không kêu em về, chỉ nhắn tin hỏi thăm em, những cái từ lợt lạc và có luôn luôn răng đe em là nếu mà sống như vậy thì khó hạnh phúc với nhau, bởi vì không hiểu nhau nữa. Không lẽ anh phải ly hôn một lần nữa sao? Thì em có nói lãi rằng vậy thôi anh ly hôn với em đi, để anh quay lại với người cũ cho để cho nó hợp lệ hơn, và đúng là người của anh cần, thì ông mới nói như vậy. Điều đó anh không có biết có xảy ra hay không. Nếu em tiếp tục ích kỷ như vậy, anh thà sống mình sướng hơn. Thưa quý vị, mong rằng quý vị giúp Minh Thu coi phải làm sao nha quý vị. Chứ cổ Độc Nhi thấy tình hình này, Độc Nhi bỏ đi lâu rồi, chúng tới bây giờ đâu. Có những cái đó mà chúng những người phụ nữ đó họ rất là khôn, họ thà làm tình nhân chứ họ không làm vợ của chồng cũ của họ nữa, bởi vì họ sẽ bị ràng buộc nhiều thứ và bị phiền phức nhiều thứ lắm. Còn nhẫn nhơ như vậy á, như miếng mồi ngon, thì người ta nói là con cá mất là con cá to, thì cái ông này có lẽ là mắc cái bẫy đó. Và cũng có thể là ông này đã quá ích kỷ, ông không biết tới cảm xúc của ông, mà ông không nghĩ tới cảm xúc của người đàn bà đến sao. Quá ích kỷ, đối với Ngọc Nhi là ông quá ích kỷ. Thì Ngọc Nhi cũng có khuyên cổ rằng thôi nên chia tay, tại vì trước sau cũng chia tay. Có những cái đoạn đường mình đi, mình biết rằng là tới cuối đường sẽ là vực thẳm, mình phải quay đầu, thì tại sao không quay bây giờ để đỡ phải tốn xăng chạy thêm khúc nữa, đúng không quý vị, mất thời gian nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới, và mong quý vị cho Minh Thu một cái lời khuyên để cô ấy thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn trong lòng mình. Kính chào quý vị.